Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 7. Thiếu niên trực tiếp lộ ra biểu tình không thể tin. Bộ dáng kia giống như là muốn cùng Minh Thù lý luận tại sao không thu hắn. Là người của Bồng Lai Tiên Đảo bắt hắn lại, cũng thuận thế che miệng của hắn. Lúc này mới không có để cho hắn nói ra. Ngân Tranh tiên tôn xin đại nhân có đại lượng, không nên cùng hỗn tiểu tử này so đo. Bắt lấy thiếu niên người chắc là Bồng Lai Tiên Đảo đảo chủ. Hắn mặt đầy nhún nhường cùng áy náy, làm cho chúng tiên trước mặt. Minh Thù nếu thật là cùng một đứa bé so đo, vậy thì lộ ra nàng quá bụng dạ hẹp hòi. Nhưng Minh Thù không quan tâm. Nàng hướng bỏ vào trong miệng một khối bánh ngọt, cười khanh khách nói: đi bên ngoài quỳ đi. Ta lúc nào tâm tình tốt? Liền từ khi nào tới? Bồng Lai Tiên Đảo đảo chủ ước chừng là không nghĩ tới Minh Thù kế toán viên. So với không thèm quan tâm chúng tiên tầm mắt, sững sờ tại chỗ. Ta không. Thiếu niên cố gắng tránh ra đảo chủ khống chế. Ta dựa vào cái gì phải đi quỳ? Ta chẳng qua chỉ là nghĩ bái ngươi làm thầy. Nếu không phải là nghe nói ngươi lợi hại, ta mới không bái ngươi làm thầy, để cho ngươi làm sư phụ ta. Đó là cho. Thiếu niên bị đảo chủ gắt gao che. Trên mặt hắn đã phi thường khó coi. Cái này con trai nhỏ tới không dễ. Thiên phú lại thích, cho nên trong ngày thường tại tiên đảo đều là cưng chiều. Ai biết sủng thành như vậy một bộ dạng của coi trời bằng vung. Sớm biết hôm nay như vậy, liền không mang theo hắn qua tới. Ngươi để cho hắn nói. Chậm ngược lại muốn nhìn một chút cái này xà tinh bệnh muốn nói gì. Đảo chủ nào dám buông tay. Tiên tôn bớt giận. Hỗn tiểu tử này ta nhất định sẽ thật tốt quản giáo. Không sao. Người để cho hắn nói. Minh Thù nụ cười ôn hòa. Phảng phất không đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng. Đảo chủ nhìn về phía tiên đế. Tiên đế hiện tại cũng đoán không ra vị này bị kích thích đến tiên tôn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Hắn hướng đảo chủ gật đầu. Không nghe nàng, một hồi sợ rằng phải làm ra lớn hơn sự tình tới. Đảo chủ do dự hồi lâu, từ từ buông ra thiếu niên. Thiếu niên phất ống tay áo một cái, hoàn toàn không thấy chính mình ánh mắt của cha. Âm thanh còn hơn hồi này nữa cao. Để cho ngươi cho ta làm sư phụ, đó là để mắt ngươi. Ngươi cho rằng là ai cũng có thể cho ta làm sư phụ sao? Ôi chao, cái này xà tinh bệnh đủ có thể a. Một câu nói mà đắc tội toàn bộ thiên giới. Minh Thù cười. Ngươi cho rằng là ai cũng có thể cho ta làm đồ đệ sao? Thiếu niên con ngươi chuyển động. Ngữ khí vẫn phách lối. Ta nhưng Bồng Lai Tiên Đảo người thứ nhất. Làm cho ngươi học trò dư giả. Minh Thù hừ cười. Ngươi bây giờ đi bên ngoài quý. Chờ ta tâm tình tốt thời điểm. Ta suy nghĩ một chút nữa. Ta, tiên đế sắc mặt đã có chút ít không được. Coi như là cái hài tử. Bây giờ lời nói này cũng quá mức với cuồng vọng. Thiếu niên lần nữa bị che miệng lại. Đảo chủ thấp giọng trách mắng đôi câu. Thiếu niên lúc này mới dừng lại dãy giụa. Hắn bị đảo chủ liên tha đái duệ rời đi. Đứng xa xa nhìn thiếu niên bị nhấn tại chỗ bên ngoài quỳ. Khục, tiểu hài tử này nha. Không có trải qua cái gì thất bại. Không biết trời cao đất rộng. Tiên đế giảng hòa. Cái kế tiếp đi, hắn hiện tại tự nhiên không dám nhắc tới để cho Minh Thù thu học trò cái gì. Tiếp theo trên người tới, không ai có thể dám giống như thiếu niên kiêu ngạo như vậy. Quy quy củ củ đứng ở trong sân, nhưng có thể được chọn chúng ít lại càng ít. Những thứ này không có được chọn chúng cũng sẽ không trở về. Mà là sẽ ở lại tiên giới thiết lập tiên gia học phủ. Tiến hành học tập, sau đó vì tiên giới thành tâm ra sức. Thiên chân núi Yến cũng không đơn thuần là chuyện này. Còn có các nơi báo cáo. Vạch tội cái gì? Tương đương với mỗi năm một lần tổng kết đại hội. Minh Thù nghe được buồn ngủ. Chờ điểm tâm ăn xong, Minh Thù liền muốn thối lui. Tiên đế không dám nói gì, chỉ đành phải ngầm thừa nhận cử chỉ của nàng. Tạ Sơ Dương nhìn nàng chừng mấy lần, tâm trạng phức tạp. Nàng châm đối với hành vi của Long Sa Tuyết giống như vẫn là quan tâm hắn. nhưng nàng tình cờ ánh mắt lại cảm thấy nàng căn bản không quan tâm. Phu quân, ta có chút choáng váng đầu. Long Sa Tuyết nhỏ giọng nói, ta đưa ngươi trở về. Cảm ơn phu quân. Long Sa Tuyết ngữ khí thân mật, mang theo mấy phần hơi ngượng ngùng. Đời trước nàng tự do phóng khoáng quá mức, để cho rất nhiều người đều không thích. Cho nên bây giờ nàng muốn thu liễm tính tình của mình. Tạ Sơ Dương cũng cùng tiên đế cáo từ. Chúng tiên vẻ mặt phức tạp. Cái này Ngân Tranh tiên tôn chân trước mới vừa đi. Sơ Dương tiên tôn chân sau liền theo rời đi. Có màn đen. Bên ngoài sân, thiếu niên một mặt không phục quý. Thấy nàng một người đi ra, trực tiếp đứng lên. Ngươi tại sao không thu ta? Minh Thù buồn cười liếc nhìn hắn. Ta tại sao phải thu ngươi? Ngươi là chỉ có trên trời vẫn là trên đất độc nhất vô nhị. Ta như vậy thiên phú, ngươi mấy trăm năm đều không gặp được một cái. Thu ta làm đồ đệ, chờ ta đánh ra một mảnh thiên địa. Ngươi sau đó trên mặt có vẻ vang. Không tốt sao? Ồ, ta cảm thấy ta hiện ở trên mặt đã rất quang. Không cần gia trì, thiếu niên có chút không cam lòng. Ngẩng đầu. Hầm hư tức giận rêu rao. Người nếu là không thu ta làm đồ đệ, ta liền quấn ngươi, một mực quấn ngươi. Ngươi làm tiên giới là nhà của ngươi hậu hoa viên. Muốn tới thì tới. Ngươi nghĩ lại trẫm sư phụ. Trẫm liền không thu ngươi. Khí không chết được ngươi. Thiếu niên đột nhiên giảo hoạt cười lên. Ta có thể ở lại tiên gia học phủ. Minh Thù, đem cái này cha quên. Bất quá nhìn Bồng Lai Tiên Đảo đảo chủ bao che cho con bộ dáng, hắn sẽ hạnh phúc ý đem cái này xà tinh bệnh lưu lại. Minh Thù cảm thấy không quá có thể. Vậy ngươi cố gắng. Minh Thù mỉm cười. A hát, ngươi đừng đi a. Thiếu niên một cái níu lại Minh Thù áo choàng. Ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc coi thường ta điểm nào? Ta thực sự rất lợi hại, hơn nữa rất thông minh. Ngươi thu ta làm đồ đệ, tuyệt đối không thua thiệt. Tạ Sơ Dương vừa vặn mang theo Long Sa Tuyết đi ra. Hắn thấy thiếu niên như thế dắt lấy Minh Thù, sầm mặt lại, đáy mắt phảng phất nổi lên cái gì bão tố. Một giây kế tiếp hắn đột nhiên ôm Long Sa Tuyết, đưa nàng hướng ngực mình khu vực, đi nhanh tới. Long Sa Tuyết đáy lòng đã rõ ràng Tạ Sơ Dương đây là làm cho cái đó lão yêu bà nhìn. Nhưng là nàng cũng có thể lợi dụng một chút. Này. Dưới chân Long Sa Tuyết đột nhiên một uy, cả người hoàn toàn ngã vào Tạ Sơ Dương trong ngực. Không có sao chứ? Tạ Sơ Dương thấp giọng hỏi thăm. Long Sa Tuyết lắc đầu, nhưng biểu hiện trên mặt lại rõ ràng có chuyện. Long công chúa ngươi lúc trước sửa đều là giả tiên. Minh Thù nắm cơ hội liền kéo giá trị cừu hận. Ta còn chưa từng nghe qua cái nào tiên nhân có thể tại tiên giới xoay chân. Long Sa Tuyết bất hòa. Minh Thù hận. Nàng co rút ở trong ngực Tạ Sơ Dương, ủy khuất không dứt. Ngân Tranh ngươi thiếu âm dương quái khí. Tạ Sơ Dương ánh mắt rơi vào thiếu niên còn nắm Minh Thù áo choàng trên tay, sắc mặt trầm hơn, đột nhiên đem Long Sa Tuyết ôm lên. Tránh ra, ta không cho ngươi còn muốn đánh ta nha. Đường rộng như vậy, dựa vào cái gì để cho chậm tránh ra? Liền không cho. Thiếu niên nhìn chằm chằm Long Sa Tuyết, giữa hai lông mày phách lối triển hiện tinh tế. Hắn đột nhiên hừ nhẹ lên tiếng. Đường này như thế rộng, tại sao phải để còn nhỏ tuổi lớn lối như thế? Phụ thân ngươi đã không dạy ngươi cái gì gọi là tôn ti có thứ tự sao? Tạ Sơ Dương vốn cũng không chào đón thiếu niên, lúc này thiếu niên đưa tới cửa, hắn tự nhiên không khách khí. Tiên giới không phải là Bồng Lai Tiên Đảo, không tới phiên ngươi nói chuyện. Ta lại không có nói sai. Thiếu niên không phục. Sư phụ cùng thân phận ngươi tương đối, tại sao phải cho ngươi nhường đường? Sư phụ. Tạ Sơ Dương âm thanh âm trầm. Ngươi thu hắn làm học trò. Ngoặc kép. Ký chủ cố gắng lên. Tiếp tục kéo một cái Tạ Sơ Dương giá trị cừu hận. Ta liền có thể cho ngươi phát nhiệm vụ. Hài hòa số hiệu không có tiết tháo chút nào bắt đầu rượt dây Minh Thù. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.